Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tiểu tử này điên. Làm sao, ta không thể xông sao? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, tên điên, Ngô Thiên Thắng trong đầu trực tiếp toát ra cái này hai chữ. Lúc đầu hắn còn coi là, Tô Hạo Thần vừa mới xuất ra số lớn hào bài. Là vì chứng minh mình đã trở thành học minh đệ tử, mà không phải ngoại nhân. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Rất rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, Tô Hạo Thần mục tiêu liền là vì địa diệt cốc. Bởi vì tiến vào địa diệt cốc yêu cầu cơ bản nhất, chính là nhất định phải trở thành học minh đệ tử mới được. Bất quá Tô Hạo Thần cái này mục tiêu, theo Ngô Thiên Thắng thật sự là quá điên cuồng. Địa diệt cốc là thứ gì? Đây chính là cửu tử nhất sinh địa phương. Không, phải nói thập tử vô sinh mới đúng. Bởi vì từ học minh sáng lập mấy chục vạn năm đến nay, chân chính có thể xông qua địa diệt cốc người, có thể nói là lông phượng củ ấu, võ giả phù văn huyền binh, có thể bị chia làm tinh cấp, nguyệt cấp, nhật cấp, mỗi một cấp lại có thể bị chia làm hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm. Mà siêu việt nhật cấp huyền binh cường đại binh khí, thì bị xưng là thánh cấp huyền binh, cũng gọi là thánh binh. Loại kia binh khí, hoàn toàn có thể nói là truyền thuyết tồn tại, mà võ đạo học minh ở vào kinh thành tổng viện, liền nắm giữ hai kiện thánh binh, phân biệt gọi là thiên chu phong cùng địa diệt cốc. Cái này hai kiện thánh binh, là mô phỏng thiên đạo trừng phạt thiên chu địa diệt chế tạo. Hắn cầm giữ có không gì sánh kịp uy lực. Có thể xưng kinh thế hãi tục, đồng thời võ đạo học minh có thời điểm, cũng sẽ dùng cái này hai kiện thánh binh trừng phạt đệ tử. Võ đạo học minh quy mô khổng lồ, bên trong đệ tử vô số, khó tránh khỏi liền sẽ có đệ tử phạm sai lầm, mà căn cứ phạm sai lầm nghiêm trọng trình độ, học minh cũng sẽ dành cho đệ tử khác biệt trừng phạt. Thậm chí nghiêm trọng nhất còn sẽ có tử hình, bất quá những cái này phạm sai lầm đệ tử bên trong. Khó tránh khỏi có một chút tuyệt thế thiên tài. Nếu như trực tiếp xử tử tương đối đáng tiếc. Cho nên học minh liền sẽ cho phép những đệ tử này đi sông thiên chu phong hoặc là địa diệt cốc. Đương nhiên, phải chăng đi sông toàn bằng tự nguyện. Học minh cũng không biết cưỡng ép bức bách. Mặt khác, hai kiện thánh binh đều bị cất giữ tại tổng viện bên trong. Cho nên chỉ có tổng viện mới có thể trực tiếp sử dụng thánh binh bản thể. Mà cái khác các đại phân viện muốn sử dụng, cũng chỉ có thể thông qua thủ pháp đặc biệt, triệu hoán đến thánh binh hình chiếu. Loại này hình chiếu mặc dù uy lực không kịp thánh binh bản thể, nhưng là cũng đủ phân viện sử dụng. Đồng thời hình chiếu còn có thể căn cứ sấm quan giả tu vi, bày biện ra khác biệt đẳng cấp uy lực, mà nếu như phạm sai lầm đệ tử có thể vượt qua. Như vậy không chỉ có nguyên lai chỗ phạm tội trách toàn bộ miễn trừ. Ngược lại còn có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, có được tất có mất. Nếu như ngươi không cách nào vượt qua, như vậy cũng sẽ bị thánh binh trực tiếp oanh sát. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Đây chính là so chết đều nghiêm trọng hậu quả. Dù sao nếu như vẻn vẹn chết đi, như vậy linh hồn chỉ ít còn có cơ hội tiến vào minh giới. Thế nhưng là nếu như hồn phi phách tán, vậy liền đại biểu ngươi cái này người đã trải qua triệt để biến mất ở cái này trên thế giới. Cũng chính là bởi vì có loại này nghiêm trọng hậu quả. Cho nên khi nghe được Tô Hạo Thần muốn xông địa diệt cốc thời điểm, đám người mới có thể như vậy chấn kinh. Lúc này Phong Liên Nguyệt thông qua chung quanh các đệ tử nghị luận, cũng đã biết rõ địa diệt cốc là thứ gì. Vừa nghĩ tới Tô Hạo Thần rất có thể hồn phi phách tán, nàng tâm liền phảng phất bị người nắm một dạng. Vô cùng thống khổ, Hạo Thần, ngươi không nên vọng động, có lẽ chúng ta có biện pháp khác miễn trừ ngươi chịu tội. Ngươi không nhất định phải xông địa diệt cốc, vậy quá nguy hiểm, yên tâm đi, ta có tự tin có thể vượt qua, ngươi không cần lo lắng. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu nói khoác mà không biết ngượng, tiểu tử, lão phu thực không biết ngươi là từ đâu đến lòng tin. Ngô Thiên Thắng cười lạnh nói. Toàn bộ học minh lịch sử bên trên, Chân chính có thể xông qua địa diệt cốc thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi dựa vào cái gì nói bản thân có thể vượt qua? Có thể hay không vượt qua là ta sự tình. Cùng ngươi có quan hệ à? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn ngăn trở ta? Tô Hạo Thần hừ lạnh. Đây là ngươi tự tìm chết. Lão phu sao lại ngăn cản? Ta ngược lại rất nghĩ nhìn xem ngươi bị đốt thành cho bụi là cái gì bộ dáng. Ngô Thiên Thắng đương nhiên không dám ngăn cản. Dựa theo học minh quy củ, chỉ cần có người đưa ra muốn xông Thiên Chu Phong, hoặc là địa diệt cốc, như vậy hắn sinh tử, liền sẽ do sấm quan thành bại đến quyết định. Mà ở bắt đầu sấm quan trước đó, bất luận kẻ nào đều không được lấy bất kỳ lý do gì tiến hành ngăn cản. Càng không được đối sấm quan giả xuất thủ, bằng không đồng dạng sẽ phải chịu học minh trọng xử. Đây cũng là vừa mới Ngô Thiên Thắng vì sao lại đột nhiên thu tay lại nguyên nhân. Dù sao hắn mặc dù là cao quý trưởng lão, nhưng là không dám vi phạm học minh quy củ. Lúc này Lôi Bạo đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Hạo Thần. Người thật quyết định là đệ tử đã trải qua quyết định. Tô Hạo Thần gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi đi theo ta đi. Lôi Bạo bất đắc dĩ lắc đầu, quay người liền hướng đại sảnh đi ra ngoài. Tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi xông qua địa diệt cốc. Không chỉ là Lôi Bạo, hắn thực sự trận tất cả mọi người. Không có bất luận cái gì một cái tin tưởng Tô Hạo Thần có thể thành công sấm quan. Ai, lúc đầu nếu như hắn tiếp nhận trừng phạt, coi như bị phế sạch tu vi hoặc là xử tử, chỉ ít còn có thể lưu lại linh hồn tiến vào minh giới. Thế nhưng là hắn thế mà muốn xông địa diệt cốc, lần này phải hồn phi phách tán không thể. Đúng vậy a, địa diệt cốc là tốt như vậy xông sao? Nếu như tốt xông, chỉ sợ tất cả phạm sai lầm người đều đi xông. Hắn đây hoàn toàn chính là điên. Nghe nói thiên phú càng cao người, xông qua địa diệt cốc cơ hội càng lớn. Tiểu tử này lấy chân võ cảnh cửu trọng tu vi, liền có thể giết huyền võ cảnh nhị trọng cửu vũ. Có lẽ hắn có thể vượt qua cũng không nhất định. Làm sao có thể? Địa diệt cốc xác thực thiên phú càng cao, vượt qua khả năng càng lớn. Nhưng chúng ta học minh lịch sử thượng thiên mới còn thiếu à? Thế nhưng là chân chính vượt qua có mấy cái? Người thực coi là tiểu tử này thiên phú, thi đấu trong lịch sử những cái kia tiền bối mạnh hơn sao? Đám người xì xào bàn tán, cũng đi theo ra khỏi đại sảnh. Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới chung quanh mọi người nghị luận. Thần sắc hắn đạm nhiên, đi theo Lôi Bạo đi ra ngoài, làm cùng La Tú Nhi sượt qua người thời điểm, đối phương âm lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chúng ta cũng coi như từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ không có phát hiện. Ngươi thế mà lại như thế điên cuồng. Ngươi thực cho là ngươi có thể xông qua địa diệt cốc. Đương nhiên. Ngươi nhục nhã cha mẹ ta thù còn chưa báo, ta có thể không bỏ được liền như thế chết mất. Chờ xem, ta rất nhanh liền sẽ tự tay đem Dựng Âm Hổ Phách đoạt lại. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Phải không? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Bất quá đáng tiếc, chỉ sợ từ hôm nay về sau, trên cái thế giới này liền rốt cuộc không có ngươi tồn tại. La Tú Nhi cười lạnh nói xong, trực tiếp cũng quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi tới một mảnh to lớn quảng trường. Chỉ thấy mảnh này quảng trường trên mặt đất, khắc rõ vô số huyền ảo hoa văn, ẩn ẩn tản ra thần bí khí tức. Mảnh này quảng trường, chính là chuyên môn vì triệu hoán thánh binh hình chiếu mà kiến tạo. Trên mặt đất những hoa văn kia, nhưng thật ra là do đủ loại phù văn tổ hợp mà thành. Chỉ cần quán chú năng lượng đi vào, liền có thể phá vỡ không gian, cự ly xa hô ứng thánh binh, nhường thánh binh hình chiếu giáng lâm ở chỗ này. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-nối-ton-nối-tan-di-gạch-nối-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,